Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bửu Lương Tụ thứ 44, Hán dịch Bát Lương Sa Môn Thích Đạo Củng, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo thứ tư. Bấy giờ trưởng lão Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo hay quản lý sự việc trong tăng chúng? Đức Phật dạy: Này Đại Ca Diếp, ta cho phép hai hạng tỳ kheo có thể quản lý chúng sự, một là người hay trì giới thanh tịnh, hai là người sợ nơi đời sau, ví như kim cương. Còn có hai hạng, một là biết các nghiệp báo, hai là có lòng tàm quý và lòng hối lỗi. Còn có hai hạng, một là A-la-hán, hai là có thể tu tập được bát bội xã. Này Đại Ca Diếp, đó là hai hạng tỳ kheo được ta cho quản lý chúng sự, tự mình không lầm lỗi. Tại sao? Vì hộ ý của người là việc khó vậy. Này Đại Ca Diếp, trong Phật Pháp có nhiều hạng xuất gia, nhiều thứ tánh, nhiều thứ tâm, nhiều thứ giải thoát, nhiều thứ đoạn kiết sử, hoặc có người A-lan nhã, hoặc có người khất thực, hoặc có ở người thích ở núi rừng, hoặc có người thích ở gần tụ lạc thanh tịnh trì giới, hoặc có người hay lìa tứ ách, hoặc có người siêng tu đáp văn, hoặc có người biện nói các pháp, hoặc có người hay trì giới luật, hoặc có người hay trì tỳ ni nghi thức, hoặc có người du hành các tụ lạc vì người nói pháp. Có bao nhiêu tỳ kheo tăng như vậy? Tỳ kheo quản lý khéo biết và làm vừa ý mọi người. Này Đại Ca Diếp, nếu giới tỳ kheo A Lan Nhã ưa chỗ không nhàn, thì tỳ kheo quản sự chẳng nên sai khiến làm tất cả công việc. Nếu là lúc họ phải làm việc trong tăng chúng, thì tỳ kheo quản sự nên làm thế. Nếu tự mình không làm thì thuê người khác làm thay, chẳng nên để họ làm. Nếu chẳng phải là giờ hành đạo thì có thể sai làm chút ít. Nếu giới tỳ kheo khất thực thì tỳ kheo quản sự nên cho họ đồ ăn ngon. Nếu giới tỳ kheo lìa tứ ách thì tỳ kheo quản sự phải cung cấp các thứ cần dùng như y phục, ẩm thực, ngoạ cụ và y dược. Chỗ họ ở không được nói to gọi lớn vì muốn phòng hộ ý niệm của họ. Đối với tỳ kheo ly ách thì tỳ kheo quản sự phải tôn kính tưởng như Đức Thế Tôn và nghĩ rằng tỳ kheo này có thể làm pháp trụ trong Phật Pháp, tôi phải cung cấp các đồ cần dùng cho ngài. Nếu có tỳ kheo siêng tu đáp văn thì tỳ kheo quản sự phải khuyến khích họ rằng: Đại đức siêng tu đáp văn đọc tụng cho thông thuộc, tôi sẽ vì đại đức mà lo cung cấp phục dịch. Nếu chư đại đức mà siêng tu đáp văn như vậy thì tức là anh lạc tốt trong tăng chúng, có thể lên tòa cao rộng thuyết chánh pháp, cũng tự mình sanh trí huệ. Với các tỳ kheo tu đáp văn này, tỳ kheo quản sự chẳng nên sai làm việc phi thời, phải ủng hộ cho họ tu đa văn. Nếu có tỳ kheo giỏi thuyết pháp thì tỳ kheo quản sự nên cung cấp mọi sự, nên dắt tỳ kheo ấy đến tụ lạc thành ấp, khuyến dụ mọi người đến để nghe thuyết pháp. Chỗ thuyết pháp cũng phải cung cấp đồ cần thiết, vì người thuyết pháp mà đặt tòa cao tốt. Nếu có tỳ kheo khác dùng cường lực muốn phá hoại người thuyết pháp thì tỳ kheo quản sự nên đến hòa giải, và cũng nên thường đến chỗ người thuyết pháp khen thiện tai. Nếu có tỳ kheo khéo trì giới, khéo hiểu nghĩa luật thì tỳ kheo quản sự phải thường đến hỏi: Tôi lo công việc thế nào để khỏi phạm tội, chẳng tổn mình cũng chẳng hại người. Tỳ kheo trì luật nên quan sát tâm của tỳ kheo quản sự mà chỉ dẫn việc ấy nên làm, việc ấy chẳng nên làm. Tỳ kheo quản sự đối với tỳ kheo trì luật phải hết lòng kính tin cúng dường. Nếu chúng tăng có tài vật dùng chia thì tỳ kheo quản sự phải tùy thời cung cấp cho tăng, chẳng nên cất giấu. Tùy lúc tăng cần dùng nên chia cho tăng, phải cho đúng lúc, chẳng vì ác tâm cho, chẳng vì phi pháp cho, chẳng vì tham, vì sân, vì si mà cho, chẳng vì sợ mà cho, theo pháp hành của tăng, chẳng theo pháp tục gia. Tùy tăng chế chẳng tùy tự chế, nơi tài vật của tăng chẳng có ý tưởng tự do, cho đến việc nhỏ cũng cùng tăng phân đoán, chẳng riêng tự đoán. Nếu là vật dụng hoặc vật thường trụ tăng vật của Phật, vật tứ phương tăng, tỳ kheo quản sự phải biết rõ vật của thường trụ tăng chẳng nên cho tứ phương tăng, vật của tứ phương tăng chẳng nên làm vật thường trụ tăng. Vật thường trụ, vật tứ phương chẳng nên lộn lạo, cũng chẳng lộn với vật của Phật. Nếu vật thường trụ tăng nhiều mà tứ phương tăng cần dùng, thì tỳ kheo quản sự nên họp tăng yết ma. Nếu tăng hòa hiệp chấp thuận, nên đem vật thường trụ tăng chia cho tứ phương tăng. Nếu tháp điện Phật có chỗ cần hay hư cần tu sửa mà vật thường trụ tăng hay vật tứ phương tăng nhiều, thì tỳ kheo quản sự nên họp tăng yết ma. Nếu tăng hòa hiệp chấp thuận cho, thì quản sự tỳ kheo lấy vật ấy dùng tu bổ tháp điện. Nếu tăng không hòa hiệp chấp thuận, thì tỳ kheo quản sự nên khuyên quá hàng tại gia cầu xin tài vật để tu bổ tháp điện. Nếu vật của Phật nhiều nhất thiết không được đem chia cho thường trụ tăng hay tứ phương tăng. Tại sao? Vì trong những vật ấy dầu là một sợi dây đều là của thí chủ tín tâm thí cho Phật. Do đó chư thiên và người đời đều có ý nghĩ là Phật tháp, huống là các bửu vật. Nếu nơi Phật tháp trước đã có cúng y, thì y này nên để cho gió thổi mưa rã, chứ chẳng nên đem đổi vật khác dầu là bửu vật. Tại sao? Vì vật nơi tháp điện Phật không ai có thể đánh giá được, giá lại Phật không chỗ cần dùng vậy. Nơi vật của tam bửu, tỳ kheo quản sự tốt trong sạch chẳng nên để lộn lẫn nhau. Với tự lợi dưỡng phải có tâm tri túc, nơi vật tam bửu chẳng có ý nghĩ là của mình. Này Đại Ca Diếp, ở nơi người trì giới có đức hạnh lớn đáng lễ kính hữu nhiễu, mà tỳ kheo quản sự có sân tâm, dùng quyền sai khiến làm việc. Vì sân tâm nên tỳ kheo quản sự sẽ đọa đại địa ngục. Nếu được làm người thì làm tôi mọi bị chủ nhân sai khiến đánh mắng khổ cực. Nếu tỳ kheo quản sự dùng quyền đặt quy chế nặng quá hạn thường của tăng, trách phạt chư tỳ kheo sai làm phi thời. Do cớ này nên quản sự tỳ kheo sẽ đọa tiểu địa ngục, nhiều đinh bị trăm ngàn mũi đinh đóng căng thân thể, cả thân cháy phừng như đống lửa lớn. Nếu giới tỳ kheo trì giới có đức lớn mà dùng việc nặng để khủng bố, dùng tâm sân để nói, thì tỳ kheo quản sự này sẽ đọa trong địa ngục lưỡi dài rộng 500 do tuần, bị trăm ngàn mũi đinh đóng vào phát lửa cháy đỏ. Nếu thường được tài vật tăng, quản sự tỳ kheo bỏng xẻn cất giấu, hoặc phi thời phát cho tăng, hoặc làm khó dễ mà cho, hoặc làm khổ mà cho, hoặc cho ít hay chẳng cho, hoặc cho người này chẳng cho người kia. Do cớ này tỳ kheo quản sự sẽ đọa uế ác ngạ quỷ thường ăn phẫn cục. Có lúc ngạ quỷ khác đưa đồ ăn cho coi mà chẳng cho ăn, phải thèm muốn khốn khổ. Bị khổ đói khác trong trăm ngàn năm thường chẳng được ăn. Nếu có được đồ ăn liền biến thành phẫn cức hoặc thành mũ máu. Tại sao? Vì nơi người trì giới đáng lễ kính mà tỳ kheo quản sự ấy làm khó dễ khi đem tam vật phát cho. Này Đại Ca Diếp, nếu tỳ kheo quản sự chuyên tự dùng lộn lạo hoặc vật thường trụ tăng, hoặc vật tứ phương tăng, hoặc vật Phật tháp, thì mắc báo khổ lớn trong một kiếp hay hơn một kiếp. Tại sao? Vì xâm phạm vật tam bửu vậy. Nếu tỳ kheo quản sự nghe tội như vậy, biết tội như vậy mà cố sanh lòng sân nơi người trì giới, nay ta nói tội ấy chư Phật Thế Tôn chẳng cứu trị được. Vì thế nên tỳ kheo quản sự nghe tội phi pháp như vậy rồi, phải nên khéo hộ thân khẩu ý nghiệp, tự hộ lấy mình và hộ cho người. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo quản sự thà ăn thịt thân mình, chết trọn chẳng nên tạp dùng vật tam bửu để làm y bát ẩm thực. Bây giờ trưởng lão Mahakajip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiệt chưa từng có Đức Như Lai dùng lòng từ bi mà nói pháp như vậy. Vì người không tàm quý mà nói pháp không tàm quý, vì người có tàm quý mà nói pháp tàm quý. Pháp hội Bửu Lương Tụ thứ 44. Hán dịch: Bát Lương Sa Môn Thích Đạo Cũng. Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm A La Nhã Tỳ Kheo thứ 5. Trưởng lão Mahakajip lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo A Lan Nhã? Ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo khất thực? Ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo chứa y phấn tảo? Ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo ngồi dưới cội cây? Ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo ở Gò Mã? Ngang chỗ nào gọi là tỳ kheo ở đất trống? Đức Phật dạy: Này Đại Ca Diếp, gọi là tỳ kheo A Lan Nhã tức phải là người ưa chỗ A Lan Nhã và ở chỗ A Lan Nhã. Chỗ A Lan Nhã là chỗ không có tiếng lớn, không có tiếng chúng ồn náo, lìa treo, nai, cọp, sói và các chim chóc, xa trộm cướp và kẻ chăn súc vật, chỗ thuận với hạnh sa môn. Chỗ A Lan Nhã như vậy nên ở trong đó tu hành. Tỳ kheo kia lúc muốn đến chỗ A Lan Nhã phải tư duy tám pháp. Một là tôi nên xả thân, hai là tôi nên xả mạng, ba là tôi nên xả lợi dưỡng, bốn là rời lìa tất cả chỗ yêu thích, năm là tôi ở trong núi chết sẽ như con nai chết, sáu là tôi ở chỗ A Lan Nhã sẽ thọ hạnh A Lan Nhã, bảy là tôi sẽ dùng pháp để tự sống, tám là tôi chẳng dùng phiền não để tự sống. Đây là tám pháp A Lan Nhã mà tỳ kheo phải tư duy. Tư duy rồi sẽ đi đến chỗ A Lan Nhã. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo đến chỗ A Lan Nhã rồi hành pháp A Lan Nhã, dùng tám pháp hành từ sanh lòng thương với tất cả chúng sanh. Một là dùng từ tâm làm lợi ích, hai là dùng từ tâm an vui, ba là dùng từ tâm không sân hận, bốn là dùng từ tâm chân chánh, năm là từ tâm không dị biệt, sáu là từ tâm thuận tùy, bảy là từ tâm quán tất cả pháp, và tám là từ tâm tịnh như hư không. Tỳ kheo dùng tám pháp hành này sanh từ tâm đối với chúng sanh. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo đến chỗ A Lan Nhã rồi phải tư duy như vậy: tôi giàu đến nơi xa ở một mình không bè bạn, nếu tôi làm lành hay làm chẳng lành không người dạy răng. Rồi lại nghĩ rằng nơi đây có thiên long quỷ thần, chư Bồ Tát, chư Phật Thế Tôn biết tôi chuyên tâm, các ngài sẽ chứng cho tôi. Nay tôi ở tại đây tu pháp A Lan Nhã, tâm bất thiện của tôi chẳng được tự tại phát sanh. Rồi lại tự suy rằng tôi đến chỗ rất xa, không bạn bè này, không người thân cận, không có sở hữu, tôi nên cảnh giác lòng tham, lòng sân, lòng si, các pháp bất thiện khác cũng phải cảnh giác. Nay tôi chẳng nên chẳng khác với người thích ở chúng đông, chẳng nên chẳng khác với người ưa gần tụ lạc. Nếu chẳng khác mà xưng A Lan Nhã thì là khi dối chư thiên long quỷ thần, chư Phật thấy tôi, chính tôi cũng chẳng vui vẻ. Nếu tôi hành đúng pháp A Lan Nhã, tất chư thiên long quỷ thần chẳng quở trách tôi, chư Phật thấy tôi liền vui mừng. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo ở chỗ A Lan Nhã hành pháp A Lan Nhã, nhất tâm giữ chắc giới giải thoát, khéo hộ giới chúng, tịnh thân khẩu ý, không làm xiểm khúc, tịnh nơi chánh mạng, tâm hướng đến các chánh định, pháp được nghe nên ghi nhớ, siêng chánh tư duy hướng đến ly dục tịnh diệt niết bàn, sợ các sanh tử quán ngũ ấm như oan gia, quán tứ đại như độc xà, quán lục nhập như nhà quan, khéo phương tiện quán 12 nhân duyên, lìa rời kiến đoạn chấp thường, quán không có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, hiểu pháp không đạt vô tướng lần bất sở tác mà hành vô tác, lòng thường kinh sợ đi trong tam giới, thường xuyên tu hành như cứu đầu cháy, thường tinh tiến trọn không thối chuyển, quán thân thiệt tướng, nên suy nghĩ rằng quán pháp như vậy phải biết gốc cội dứt tất cả tập nhân chứng nơi diệt tận, siêng tu chánh đạo, hành từ tâm an trụ tứ niệm xứ, lìa pháp bất thiện vào môn thiện pháp, an trụ tứ chánh cần nhập tứ như ý túc, hộ tứ thiện căn tự tại nơi ngũ lực, tỏ bảy bồ đề phần, siêng hành bát thánh đạo phần, thọ trì thiền định dùng huệ phân biệt các pháp tướng. Này Đại Ca Diếp, nói pháp như vậy để nghiêm sức A Lan Nhã. Tỳ kheo nghiêm sức như vậy rồi an trụ núi rừng, đầu hôm cuối đêm siêng tu các công hạnh, chớ nên ngủ nghỉ, thường nhớ muốn được pháp xuất thế. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo khi ở chỗ nào đều thường hành đạo mà chẳng trang sức thân thể, và các y phục lượm cỏ khô trải làm chỗ ngồi, tự dùng tọa cụ của mình mà lìa vật của thường trụ tăng và tứ phương tăng. Ở nơi A Lan Nhã, với y phục, tỳ kheo tri túc vừa đủ che thân để hành thánh đạo. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo khi khất thực vào thành ấp Tụ Lạc phải suy nghĩ như vậy: tôi từ chỗ A Lan Nhã đến thành ấp Tụ Lạc, hoặc được vật thực hay chẳng được, lòng tôi vẫn không ưu hỷ. Nếu khất chẳng được nên sanh lòng vui, nhớ nghiệp báo đời trước, nay tôi nên siêng tu tập phước nghiệp. Lại nhớ Đức Như Lai khất thực cũng chẳng luôn luôn được. A Lan Nhã tỳ kheo vào thành khất thực phải dùng pháp trang nghiêm. Dùng pháp trang nghiêm xong rồi, sau mới thành khất thực. Thế nào là pháp trang nghiêm? Nếu thấy sắc vừa ý chẳng nên tham trước, nếu thấy sắc chẳng vừa ý chẳng nên sanh giận ghét. Với thanh hương vị xúc và pháp cũng chẳng sanh tham sân như vậy. Luôn nhiếp hộ các căn nhìn kỹ một tầm, điều phục tâm mình chẳng cho pháp mà mình suy niệm rời khỏi tâm. Chẳng để vật thực nhiễm ô tâm mà hành khất thực. Nên thứ đệ khất thực, nơi khất thực được chẳng sanh lòng mừng, nơi khất thực chẳng được cũng chẳng sanh lòng sân. Nếu đến 10 nhà hoặc quá 10 nhà mà chẳng được vật thực, chẳng nên sanh lòng ưu phiền, mà nên nghĩ rằng các trưởng giả, các bà la môn cư sĩ có nhiều duyên sự nên chẳng rảnh đem vật thực cho tôi. Vả lại các người tại gia ấy chưa từng nhớ đến tôi, huống là cho vật thực. Nếu có thể suy nghĩ như vậy thì tỳ kheo A Lan Nhã đi khất thực không hề kinh sợ. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo đi khất thực trong thành ấp Tụ Lạc. Nếu thấy nam nữ, đồng nam đồng nữ nhẫn đến súc sanh, nên phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, phát nguyện tu hành tinh tiến, cầu mong chúng sanh ai thấy tôi cho tôi vật thực đều được sanh lên cõi trời. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo đi khất thực được ngon được dở xem bốn phương mà nghĩ rằng nơi đây ai là kẻ nghèo cùng, tôi sẽ bớt phần ăn cấp cho họ. Nếu thấy kẻ nghèo cùng liền chia nửa phần ăn cấp cho. Nếu không thấy thì nên nghĩ rằng chúng sanh mà mắt tôi không thấy, trong thức ăn này chỗ ngon tôi xin thí cho họ, tôi làm thí chủ, họ làm người thọ. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo khất thực được rồi mang về chỗ A Lan Nhã, rửa sạch tay chân, tịnh nghi thức sa môn, đủ tất cả tịnh pháp, đúng pháp, lấy cỏ trải chỗ ngồi, rồi kiết già phu tọa mà ăn. Lòng không ái trước, cũng không sân hận, cũng không cống cao, không trược loạn. Lúc sắp ăn suy nghĩ rằng nay trong thân thể này có tám dạng hộ trùng, nó được ăn chắc sẽ an vui. Nay tôi dùng món ăn nhiếp các hộ trùng ấy, lúc tôi thành Phật sẽ dùng pháp để nhiếp chúng nó. Này Đại Ca Diếp, có lúc ăn chẳng đủ, A Lan Nhã tỳ kheo nên quan niệm nay thân thể nhẹ nhàng có thể tu nhẫn nhục dứt các điều ác, lại ít tiểu ít đại tiện, thân thể nhẹ nhàng rồi cũng được tâm nhẹ nhàng, được ít ngủ cũng chẳng khởi dục. Này Đại Ca Diếp, nếu khất thực được nhiều, A Lan Nhã tỳ kheo nên quan niệm tri túc, nên giảm lấy một vắt để trên phiến đá sạch và suy nghĩ rằng có chim muông nào có thể ăn được, tôi xin bố thí, chúng nó là kẻ thọ nhận. Này Đại Ca Diếp, ăn xong A Lan Nhã tỳ kheo rửa bát, lau chùi sạch khô, súc miệng rửa tay, cất tăng và lê, đúng hạnh A Lan Nhã chẳng rời bổn sở suy gẫm pháp tướng. Này Đại Ca Diếp, lúc hành công hạnh A Lan Nhã, nếu tỳ kheo ấy là phàm phu chưa được quả sa môn, có lúc hổ lang đến thì chẳng nên có lòng hãi sợ, mà nên quan niệm rằng từ trước lúc tôi đến chỗ A Lan Nhã vốn đã có tâm xả bỏ thân mạng, nên tôi chẳng kinh sợ, nên phát tâm từ bi trừ tất cả ác. Nếu hổ lang ấy giết tôi ăn thịt tôi sẽ được lợi ích lớn, vì đem thân chẳng bền mà đổi thân bền. Hổ lang ấy ăn thịt tôi rồi, nó sẽ được thân tâm an vui. A Lan Nhã tỳ kheo hành pháp A Lan Nhã phải quan niệm xả thân mạng như vậy. Này Đại Ca Diếp, A Lan Nhã tỳ kheo hành pháp A Lan Nhã, nếu có phi nhân đến hiện sắc đẹp hay sắc dữ, với phi nhân ấy tỳ kheo không nên sanh lòng yêu, không nên sanh lòng giận. Nếu có chư thiên đã từng thấy Phật đến vấn nạn, khi họ vấn nạn rồi, A Lan Nhã tỳ kheo tùy sức hiểu biết của mình mà vì họ thuyết pháp. Nếu chư thiên hỏi thăm pháp không thể đáp được, A La Nhã Tỳ Kheo chẳng nên lòng kiêu mạn, mà nên nói rằng: tôi học chẳng được nhiều, các ngài chớ nên khinh tôi. Nay tôi sẽ siêng tu học Phật pháp. Nếu lúc tôi được thông Phật pháp rồi, sẽ xin giải đáp tất cả. Lại nên thỉnh chư thiên vì mình mà thuyết pháp để được lãnh thọ, và nên tạ rằng xin các ngài chớ phiền tôi. Lại này Đại Ca Diếp, A La Nhã Tỳ Kheo hành pháp A La Nhã, khéo tu A La Nhã, tưởng như cỏ cây ngoái đá không có chủ, không có ngã cũng không sở thuộc. Thân thể này cũng vậy, không có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, không tranh tụng các pháp này đều từ duyên hiệp mà sanh. Trong pháp này nếu khéo tư duy, tôi sẽ dứt được các kiến chấp, nên thường tư duy pháp không vô tướng vô tác. Này Đại Ca Diếp, A La Nhã Tỳ Kheo lúc tu pháp A La Nhã suy nghiệm bông trái cỏ thuốc và những rừng cây hòa hiệp thế nào, tán diệt thế nào. Các vật ngoài ấy không chủ, không ngã, không sở thuộc, không tranh tụng, nó tự sanh tự diệt, không có ai sanh diệt. Như cỏ cây không có chủ ngã, ngã sở, thân thể này cũng không có ngã nhân, chúng sanh thọ mạng không có tranh tụng, nó tự các duyên sanh duyên tan thì nó diệt. Trong lẽ như thiệt ấy không có một pháp nào hoặc sanh hoặc diệt cả. Pháp như trên đây, A La Nhã Tỳ Kheo đến chỗ A La Nhã phải nên tu tập. Này Đại Ca Diếp, A La Nhã Tỳ Kheo hành pháp như vậy, nếu học thanh văn thừa thì mau chứng quả sa môn. Nếu là người có tội chướng nên hiện đời chẳng được quả sa môn, thì bất quá thấy một, hai hoặc ba đức Phật sẽ dứt hết tất cả lậu. Nếu là người học Bồ Tát thừa thì hiện đời được vô sanh pháp nhẫn, được pháp vô chướng, tất thấy vị lai chư Phật, mau thành vô thượng Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp A La Nhã, có 500 tỳ kheo dứt tất cả lậu tâm được giải thoát.